Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, phần 161. Trà sữa nước đường nhị. Tuy rằng trong nhà tất cả mọi người phản đối miêu rượu rượu sinh nhị thai, bao gồm Trà Trà bản nhân, nhưng không chịu nổi rượu rượu tưởng sinh. Ở nghe được Giang Mộ Tình hoài thượng nhị thai tin tức này lúc sau, miêu rượu rượu ngồi không yên, bắt đầu đối nhà nàng Kiều Ngôn ca ca năn nỉ ỉ ôi muôn vàn khiêu khích tất cả câu dẫn. Tự chủ bạc nhược thẩm Kiều Ngôn thực mau khiến cho nàng có mang nhị thai. Miêu rượu rượu vẫn luôn cho rằng Trà Trà như vậy không thích nghệ thuật là bởi vì nàng lúc trước thai giáo không nên làm ca ca cho nàng niệm cao trung vật lý. Nàng quyết định mỗi ngày ngủ trước nghe cổ điển nhạc, chính là kiên trì không 3 ngày liền từ bỏ, thật sự là ngủ không được. Tiếp tục làm thẩm Kiều Ngôn niệm thư, đường đường ra đời với vào đông, làm trong nhà nữ hài tử, lại là nhỏ nhất nữ hài tử, nhận hết vạn thiên sủng ái, thái hãn vụ có cái nữ nhi. Trước kia mỗi ngày cùng thẩm Kiều Ngôn khoe khoang, hiện tại thẩm Kiều Ngôn cũng có, sẽ không thêu thùa may vá sống. Thẩm Kiều Ngôn ở đường đường vừa sinh ra liền chủ động phải vì nàng làm búp bê vải oa, phế đi vô số, rốt cuộc làm ra xinh đẹp nhất. Trước kia thẩm Kiều Ngôn không muốn có nhị thai, nhưng chờ đường đường sinh hạ tới lúc sau, kia toàn bộ một nữ nhi nô, thật hương hiện trường, một sửa Trà Trà an tĩnh tác phong. Đường đường là cái cực hài tử biết khóc, động bất động là có thể khóc. Bởi vậy, vốn là không nghĩ muốn đệ đệ muội muội, Trà Trà tâm tình càng là dậu đổ bìm leo, cố tình phóng nghỉ đông. Trà Trà bị ba mẹ sai khiến lại đây chiếu cố muội muội, đến nỗi hắn quên nhãi con cha mẹ, còn lại là đi qua bọn họ hai người thế giới. Đường đường ở giường em bé khóc, Trà Trà mặt vô biểu tình hoảng tiểu giường nói, nàng như thế nào như vậy có thể khóc, lại khó coi, phiền đã chết. Chính là đường đường tựa hồ thực thích cái này ca ca, bị hắn diêu vài cái giường, bỗng nhiên không khóc, lộ ra cái cười khanh khách khuôn mặt nhỏ. Bà ngoại dạy dỗ nói, muội muội thực thích ngươi, ngươi là đương ca ca, không cần hung muội muội. Trà Trà thở dài nói, vậy được rồi. Đường đường mở miệng nói câu đầu tiên, lời nói cùng Trà Trà giống nhau như đúc, cũng là kêu một tiếng ca ca, bất quá lần này là đối với Trà Trà kêu, không có gọi sai người. Trà Trà đương ca ca tâm tình nháy mắt trở nên thực phức tạp. Bà ngoại hỏi hắn, còn cảm thấy muội muội phiền nhân sao, khó coi sao? Trà Trà trong lòng nhạc nở hoa, rụt rè nói, khá tốt, không trước kia như vậy xảo. Đường đường 3 tuổi khi miêu rượu rượu theo thường lệ cho nàng làm âm nhạc thí nghiệm, đến ra kết luận cùng Trà Trà kém không xa, một cái là không có thiên phú, một cái khác còn lại là ngũ âm không được đầy đủ. Nàng kỹ năng điểm lại một lần toàn bộ điểm ở học tập thượng. Miêu rượu rượu dạy như vậy nhiều học sinh, cuối cùng thua ở chính mình thân sinh trong tay. Nàng chỉ có thể tiếp thu nhà nàng hài tử không một cái có thể học âm nhạc sự thật. Tiểu nữ nhi người cũng như tên, cả người đều tản ra một loại ngọt ngào cảm giác. Bụ bẫm tay nhỏ chân nhỏ, nhất cử nhất động muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Đường đường ngũ quan càng giống miêu rượu rượu, ngập nước mắt to, xem ai đều có thể làm nhân tâm hóa, ngay cả bẹp khởi miệng khóc đều là chọc người trìu mến. Giống rượu rượu khi còn nhỏ, đương cha căn bản luyến tiếc nàng rớt một giọt nước mắt. Trên cơ bản muốn cái gì thẩm Kiều Ngôn liền thỏa mãn cái gì. Miêu rượu rượu khi còn nhỏ miêu tịnh rất ít quản nàng, cũng không công phu cho nàng nghiên cứu kiểu tóc. Nàng mỗi ngày đều chát đuôi ngựa, không phải đơn chính là song, hoặc cao hoặc thấp, cái gì biên tập và phát hành, bàn phát chưa từng có nếm thử quá. Kiểu tóc đều là nàng lớn lên lúc sau đi theo video học được. Nàng liên tưởng sinh cái nữ nhi, cùng nàng xuyên mẹ con trang, cho nàng sơ đẹp kiểu tóc, đường đường liền biến thành mụ mụ trong tay búp bê Tây Dương. Tóc xúc đến thật dài, khuôn mặt nộn đến có thể véo ra thủy. Miêu rượu rượu thích cùng nữ nhi xuyên giống nhau quần áo. Thẩm Kiều Ngôn tác thích cho các nàng mua đủ loại kiểu dáng tiểu hán phục, công chúa váy chất đầy tủ quần áo. Thẩm Kiều Ngôn từ bệnh viện hạ ban về nhà có khi sẽ cho nữ nhi mang điểm tiểu lễ vật, Lúc này Đường Đường liền sẽ chiều ba ba phát lại đây, lần này cũng không ngoại lệ. Thẩm Kiều Ngôn mang theo một cái màu hồng phấn tiểu kẹp tóc về nhà. Đường Đường vừa nhìn thấy ba ba trong tay có cái gì liền nhào tới. Mắt to lộng lẫy mà nhìn. Hỏi, là đưa cho Đường Đường sao? Đương nhiên là cho chúng ta Đường Đường, cái nào phụ thân có thể nhẫn tâm nói không phải. Thẩm Kiều Ngôn lấy ra kẹp tóc cấp nữ nhi mang lên. Hồng nhạt tiểu hồ điệp đừng ở tinh tế nhung nhung đầu tóc thượng. Đường Đường vui vẻ mà ôm ba ba nói. Cảm ơn ba ba. Ba ba đối Đường Đường tốt nhất tương đương Đường Đường thích ba ba tương đương. Kêu tiểu khuê nữ loại này viên đạn bọc. Đường một oanh. Đường cha không sủng nàng đều khó. Trong nhà hai đứa nhỏ. Thẩm Kiều Ngôn lễ vật bị hai phân. Cha cha tiếp nhận hộp. Nhưng không giống Đường Đường như vậy nị oai. Nói thanh. Cảm ơn ba, lại ngồi xuống làm bài tập đi, dưỡng nhi tử cùng dưỡng nữ nhi có khác nhau như trời với. Đất Đường Đường tắc sẽ vươn tay muốn ba ba ôm. Thẩm Kiều Ngôn ôm tiểu nữ nhi ngồi ở hắn đầu gối. Bồi nữ nhi bảo bối của hắn chơi trò chơi, miêu diệu diệu yên lặng mà nhìn bọn họ. Khi còn nhỏ không có đại nhân quản, Thẩm Kiều Ngôn lại không thích nói chuyện. Trong nhà đại bộ phận thời gian đều thực an tĩnh. Cái loại này hòa thuận vui vẻ ồn ào nhốn nháo gia đình là miêu diệu diệu từ nhỏ liền rất khát cầu. Gia đình bầu không khí. Hiện giờ nàng được đến, chú ý tới miêu miêu ánh mắt. Thẩm Kiều Ngôn đem nữ nhi buông xuống. Đi đến bên người nàng. Thấy thế, cha cha đem sách bài tập cùng văn phòng phẩm vừa thu lại. Dắt ngây thơ Đường Đường muội muội tay nói. Đi thôi, chúng ta về phòng. Không cần quấy rầy ba mẹ yêu đương, Đường Đường không hiểu cái gì kêu luyến ái. Vẫn là thành thành thật thật đi theo ca ca đi rồi, còn có một cái hơi đại điểm hộp là cái rượu rượu. Chuẩn bị, hộp chung nằm một chi cùng Đường Đường giống nhau như đúc kẹp tóc. Khác nhau ở chỗ, tiểu bằng hữu toàn là giả. Đưa cho miêu miêu toàn là thật sự, tiểu bảo bối có đại bảo bối khẳng định cũng muốn có, Thẩm Kiều. Ngôn vì nàng mang lên. Miêu diệu diệu quơ quơ đầu, cười hỏi, như vậy đẹp sao ca ca? Bọn họ đều không tuổi trẻ, nhưng ở Thẩm Kiều Ngôn trong mắt hắn miêu miêu vẫn như cũ là xinh đẹp nhất đáng yêu. Không có người có thể siêu việt nàng. Hắn cong môi, nói, ân, đẹp, ngày mai cuối tuần, mẹ nói đem bảo bảo tiếp đi. Ca ca mang người đi ra ngoài chơi, hắn đau khuê nữ. Nhưng càng đau hắn tiểu miêu nhi, sao tiểu công chúa đi nhà trẻ ngày đầu tiên buổi sáng bởi vì quá khẩn. Trương, nàng ăn hai cái trứng gà. Vẫn là khẩn trương. Hỏi nàng ca ca, nhà trẻ hảo chơi sao? Còn hành, chính là ngày đầu tiên quá xảo, nếu muội muội ở trường học bị khi dễ ngươi làm sao bây giờ? Thẩm Kiều Ngôn hỏi nhi tử, nàng sẽ không bị khi dễ. Nàng không khi dễ người khác liền không tồi. Chà chà nhún vai nói, Đường Đường không tức giận khi. Giống mụ mụ, ngoan ngoãn chỉ cần cùng nàng hảo hảo nói nàng nhất định sẽ thực nghe lời. Nếu khởi sướng tính tình, vậy giống ba ba, lại lãnh lại ngạnh, ai khuyên cũng chưa dùng. Hơn nữa có người trong nhà sùng, nàng loại tính cách này không có khả năng chịu khi dễ, ngươi sẽ khi dễ ta. Đường Đường ăn trứng gà. Đều không quên dỗi một câu, ta khi nào khi dễ ngươi. Đường Đường đúng lý hợp tình nói. Ngươi hiện tại liền ở khi dễ ta, cha cha bị nghẹn đến không lời gì để nói. Hít sâu một hơi không cùng nàng so đo. Bằng không xảo đi lên xui xẻo vẫn là chính hắn, thân huynh muội chi gian ở chung hình thức. Tốt thời điểm thân mật, cãi nhau ai cũng không để ý tới ai. Nhưng nếu đại nhân muốn tới vấn tội. Hai huynh muội hộ đều không kịp hộ đối phương, miêu diệu diệu cười một cái. Thúc giục nói, nhãi con nhóm nhanh lên ăn, chờ hạ bị muộn rồi. Các ngươi đến trễ ba ba cũng đến trễ, chà chà thở dài nói. Thấy được đi, mụ mụ trong lòng tất cả đều là nàng lão công, Đường Đường chu miệng. Thấy được, nói đến nói đi mụ mụ vẫn là lo lắng nàng lão công sẽ đến trễ. Mới không phải lo lắng chúng ta đâu, gia đình địa vị cùng ở cha mẹ trong lòng phân lượng. Hai anh em còn tuổi nhỏ cũng đã nhận rõ. Ba ba mụ mụ thực yêu bọn họ. Nhưng là bọn họ càng ái đối phương, Miêu Diệu Diệu đối hai cái trưởng thành sớm tiểu quỷ thực bất đắc dĩ. Thẩm Kiều Ngôn đem cánh tay đáp ở lão bà lưng ghế thượng. Nói, không muốn ăn nói hai người các ngươi liền đều đừng ăn. Sớm một chút đi đi học, hai cái tiểu quỷ chạy nhanh vùi đầu ăn cơm, ăn xong bữa sáng người một nhà. Đưa Đường Đường đi nhà trẻ, Đường Đường ở nhà trẻ gặp được chính mình Giang A Di con thứ hai. Giang Tiểu Ngốc người cũng không ngốc. Hắn ở nhà trẻ là hai tử vương. So Đường Đường muốn lớn hơn mấy tháng. Hai người gặp mặt không nhiều lắm. Phía trước gặp mặt khi quá tiểu. Cũng không ký sự. Đường Đường trở thành hắn ngồi cùng bàn là bọn họ hai người đối với đối phương ấn tượng đầu. Tiên, Đường Đường nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Giang Tiểu Ngốc xem. Ân, môi hồng răng trắng, cao cao gầy gầy, còn có lúm đồng tiền. Lớn lên rất đẹp, tiểu cô nương cùng nàng mẹ giống nhau. Từ nhỏ là cái nhan khống, ngươi xem ta làm gì? Giang Tiểu Ngốc là nghịch ngợm gây sự giới nhân tài kiệt xuất. Không có hắn đảo không loạn sự tình, da mặt dày tính tình dã. Chính là bị Đường Đường như vậy vừa thấy. Hắn khẩn trương, Đường Đường mỉm cười ngọt ngào hạ nói. Xem ngươi lớn lên đẹp nha, kỳ thật nàng lớn lên cũng thực đáng yêu. Da mặt dày tính tình dã Giang Tiểu Ngốc mặt đỏ. Yên lặng bối qua tay đi. Không xem nàng, Đường Đường từ nhỏ túi tiền lấy ra một viên đường đưa cho hắn ăn. Nhỏ mà lanh thực sẽ lừa dối người, Đường Đường thò lại gần nói với hắn. Chúng ta hai nhà quan hệ thực hảo ngươi biết không? Kỳ thật hai ta là có oa oa thân, Đường Đường tiếp tục nói. Oa oa thân chính là ngươi là của ta đồng dưỡng tế. Tương lai còn dài ta phải làm ngươi tức phụ nhi, có thể nghĩ Đường Đường mỗi ngày ở ca ca cha cha. Nơi đó đều học chút cái gì, trên thực tế cũng không có oa oa thân. Cho dù có, nàng cha cũng sẽ không đồng ý. Nhưng Giang Tiểu Ngốc không biết. Bị Đường Đường lừa dối vài câu liền tin. Đánh trong lòng thật đem nàng trở thành chính mình tương lai tức phụ nhi. Cho dù hắn cũng không hiểu tức phụ ý nghĩa cái gì, Giang Tiểu Ngốc ngày hôm sau đến nhà trẻ tới. Đường Đường liền không có nhìn chằm chằm hắn nhìn. Nàng trước mặt bàn tiểu nam hài chơi thượng, nàng nhân duyên hảo. Yếm thời khắc có đường. Tiểu bằng hữu đều thích vây quanh nàng. Giang Tiểu Ngốc nhìn nàng không để ý tới hắn. Cùng khác nam hài chơi đến vui sướng. Hắn phi thường không cao hứng nói. Ngươi không phải ta tức phụ nhi sao? Như thế nào tam tâm nhị ý ta nào có chân trong chân ngoài? Đường Đường khó hiểu nói. Giang Tiểu Ngốc nâng nâng cằm. Không vui nói. Ngươi đường nơi nơi chia người khác ăn. Nguyên lai hắn là bởi vì cái này không cao hứng. Đường Đường hào phóng lấy ra một viên nàng thích nhất quả táo vị. Cái này khẩu vị nàng chính mình đều luyến tiếc ăn đâu, Giang Tiểu Ngốc không cần. Tức giận nói, đã cho người khác cũng đừng cho ta. Hắn như vậy làm Đường Đường cũng có chút sinh khí. Nàng dỗi chà chà thời điểm nhưng lợi hại. Nhưng đối mặt Giang Tiểu Ngốc nàng tự hồ nói không nên lời nói cái gì tới, dĩ vãng Đường Đường phát. Giận là hống không tốt. Chính là lần này nàng chỉ khí một lát liền nhịn không được. Chọc hạ Giang Tiểu Ngốc bối. Giang Tiểu Ngốc không nhúc nhích. Tay nhỏ chỉ lại chọc chọc. Nhìn ủy khuất ba ba. Giang Tiểu Ngốc quay đầu tới nói. Làm gì? Nàng lại không nói lời nào. Chậm rãi Giang Tiểu Ngốc tiêu khí. Hắn không nghĩ Đường Đường không để ý tới hắn. Không biết vì cái gì. Hắn nói. Về sau ngươi Đường chỉ cho ta ăn được chưa? Đường Đường đô đô miệng. Ngươi vừa mới hung ta, này thật đúng là đem Giang Tiểu Ngốc trị ở. Hắn thở dài, thực xin lỗi, ta không nên hung ngươi kia. Ta tha thứ ngươi, Giang Tiểu Ngốc sờ sờ cái mũi. Biệt biệt nữ nữ nói, ngươi không cần mang đường tới nhà trẻ. Về sau ngươi muốn ăn đường liền quản ta muốn. Vô luận khi nào ta đều sẽ cho ngươi đường. Thế nào? Đường Đường nghĩ nghĩ nói. Hảo đi. Chúng ta một lời đã định, cứ như vậy. Giang Tiểu Ngốc thành nàng trúc mã. Vị hôn phu, ngồi cùng bàn kiêm tiểu tùy tùng, mặc kệ Giang Tiểu Ngốc tại bên ngoài có bao nhiêu có thể gặp rắc rối, trời có bao nhiêu điên nhiều dã. Chỉ cần Đường Đường kêu hắn một tiếng Giang Tiểu Ngốc, hắn tung ta tung tăng liền chạy tới từ trong túi lấy ra đường cho nàng. Từ kia lúc sau Đường Đường sở hữu đường biến thành Giang Tiểu Ngốc nhà tài trợ duy nhất. Mà Giang Tiểu Ngốc tiền tiêu vặt trên cơ bản đều cho nàng mua đường, đó là bọn họ chi gian ước. Định rất nhiều năm sau, Giang Tiểu Ngốc rốt cuộc làm rõ ràng. Bọn họ cũng không có oa oa thân. Nhưng lúc ấy hắn sớm bị Đường Đường ăn đã chết, Tiểu Bá Vương cùng hắn tương lai tức phụ nhi lần đầu tiên khởi xung đột, liền quyết định tương lai gia đình địa vị. Ngọt ngào, thanh mai trúc mã chính là nhất điều. Ta, ở cái này văn cuối cùng một lần cùng các ngươi la lối khóc lóc lan lộn cầu nhắn lại. Muốn kết thúc lạp, cũng không biết có hay không trường một chút bình luận ngao. Ta đang nằm mơ, lạp lạp lạp này đó đều không quan trọng. Ta muốn ở kết thúc cuối cùng một khắc lại kéo hai đối CP. Kéo CP người yêu thích chính là ta. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.